Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 vô hạn phân liệt, chương 181 thiếu chút nữa ta liền nhịn không được động thủ trong bóng đêm Mikasa cầm trong tay dấu. Vết trường kiếm đi đến Nguyên Tiêu trước người oán trách nói, ngươi phải tin tưởng ta, Nguyên Tiêu. Sủng nịch nhéo nhéo Mikasa gương mặt cười nói, ong ong. Một đám ruồi bọ bay múa thanh âm tới gần, đây là quên đi thế giới mọi người ghét nhất một loại sinh mệnh. Chỉ cần năng lượng dao động đạt tới trình độ nhất định, bảo đảm sẽ đưa tới này đó thực linh phi ruồi tụ tập oanh. Mikasa mặt đẹp phát lạnh, trong nháy mắt giống như nữ võ thần giống nhau tản mát ra giống như thực chất khí thế đánh sâu vào, bá vương sắc khí phách đánh sâu vào. Trực tiếp làm nơi xa thực linh phi rồi ngã xuống một mảnh, dư lại tu luyện yêu cầu thời gian tích. Lũy, Mikasa cúi đầu nhỏ giọng nói. Nữ võ thần giống nhau khí thế lập tức biến mất. Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn minh bạch là Mikasa không nghĩ một người ngốc tại nguyên thủy thế giới. Cái này bề ngoài phi thường kiên cường nữ nhân, kỳ thật có một viên ôn nhu yếu ớt tâm. Bất chi bất giác chung hắn đã trở thành Mikasa tân tâm linh dựa vào khí phách ổn định như vậy đủ. Rồi, vừa lúc chúng ta hồi Lam Long Thành, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Lam Long Thành cửa chính. Bảo hộ cửa thành vệ binh lập tức quỳ một gối xuống đất, Lam Long Thành chính và phụ tới đều là bay. Trở về Pháp Sư Tháp, từ xa đến gần đi bước một đi trở về tới vẫn là lần đầu tiên thấy, Nguyên Tiêu lôi kéo Mikasa theo. Sát sau đó, ở một đám người hâm mộ dưới ánh mắt đi vào Pháp Sư Tháp chỉ có 3 tầng. Nhiều lắm lại tính thượng ngầm một tầng lao tù chủ nhân. Lam Long Thành chủ nhìn đến Nguyên Tiêu thất vọng xấu hổ giới thiệu khởi Pháp Sư Tháp ngầm một tầng. Nơi này chuyên môn phụ trách giam giữ dị giới sinh vật. Lam Long Thành chủ có thể một đường trở thành tam giới huyết mạch thuật sĩ. Dựa vào cũng không phải nguyên tố kháng tính thiên phú, mà là hắn một cái khác thiên phú dị giới sinh vật triệu hoán, bình thường dị giới sinh vật triệu hoán. Triệu hoán tới đồ vật đều là trong thời gian ngắn tồn tại, nếu mạnh mẽ phong ấn lưu lại. Số lần làm nhiều thậm chí sẽ làm cho cái này triệu hoán pháp thuật phế bỏ. Về sau vĩnh viễn đều triệu hoán không tới dị giới sinh mệnh. Bởi vậy không ai sẽ làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình, Lam Long Thành chủ không giống nhau. Hắn thiên phú có thể cho triệu hoán tới dị giới sinh mệnh vĩnh cửu tồn tại, thậm chí giết chết này. Đó dị giới sinh mệnh, đều sẽ không làm hắn triệu hoán pháp thuật mất đi hiệu lực. Chính là dựa vào triệu hoán dị giới thủy thuộc tính sinh vật đoạt lấy tài nguyên. Hắn mới chậm rãi tích góp đến cũng đủ thủy hệ tài nguyên trở thành tam giai huyết mạch thuật sĩ. Càng là kiến tạo một tòa tam giai pháp sư tháp một tầng. Toàn bộ đều là các loại bẫy dập ma pháp cùng phù văn cấm chế, tới rồi tầng thứ hai. Chính là toàn bộ pháp sư tháp động lực nguyên tố ma lực trì cùng minh tưởng thất. Quên đi thế giới mỗi một tòa thành thị. Đúng là bởi vì có nguyên tố ma lực trì bắt đầu dùng chiếu sáng thuật mới có thể xua tan đại bộ phận. Bóng ma sinh mệnh bảo hộ một tòa thành thị an toàn, Pháp Sư Tháp tầng thứ ba. Tọa lạc khống chế trung tâm mơ siêu bao gồm thư viện, phòng nghỉ cùng phòng thí nghiệm từ từ phụ thuộc phương tiện thấp kém nhất Pháp Sư Tháp nguyên. Tiêu tiếc nuối lắc đầu, nếu là vu sư tháp. Dù cho là tam giai đều có thể biến đại biến tiểu nhân di động. Thậm chí sẽ ở bên trong dung hợp không gian mảnh nhỏ sáng lập loại nhỏ không gian. Lam Long Thành chủ cái này đều có thể coi như mấy trăm vạn năm trước đồ cổ, giây lát gian hơn một tháng thời gian trôi qua. Này một tháng Nguyên Tiêu thậm chí đều không có minh tưởng. Mà là mỗi ngày dùng cốt nhục tái sinh thuật chữa thương, một tháng qua thu hoạch. Chính là trước mặt cao tới một trượng tràn ngập huyết nhục thủy tinh vại. Này đó huyết nhục toàn bộ đều là cải tiến phiên bản suy yếu bản huyết nhục nguyền rùa. Nhưng là dùng để khống chế người thường lại là nhất đẳng nhất thực dụng, chỉ cần đem này đó đưa vào. Bên trong thành nguồn nước, giây lát gian liền có thể đem mọi người thao tác ở trong tay, Lam Long Thành chủ kinh sợ đánh giá. cái này thủy tinh vại, khống chế hắn sinh mệnh nguyên tiêu loại này cách làm, nói rõ chính là không cần bất luận cái gì một cái thành dân, mà là muốn đem mọi người cải tạo thành đã chịu tuyệt đối thao tác nô lệ con rối, không cần lo lắng. Này đối bọn họ chỉ biết có chỗ lợi, nguyên tiêu đạm nhiên nói, từ ngày này bắt đầu. Toàn bộ Lam Long Thành lâm vào một loại khủng bố lại hân hoan không khí, niềm vui chính là. Không biết từ nào một ngày bắt đầu, bên trong thành chức nghiệp giả xuất hiện tỷ lệ tăng nhiều. Thậm chí không ít người ẩn ẩn phát hiện trong cơ thể thần kinh tùng đã xảy ra quỷ dị biến dị sinh. Trường, không ít người thậm chí không thể hiểu được là có thể sử dụng gia cấp thấp pháp thuật ngươi làm như. Thế nào được, Mikasa rốt cuộc nhịn không được hỏi, vô hạn chi xà, nguyên tiêu sờ soạn thủ đoạn. Vòng tay đạm nhiên nói, vô hạn chi xà có được một loại vô hạn phân liệt năng lực. Này đó phân liệt tử thể phối hợp huyết nhục nguyền rùa. Cuối cùng lại phối hợp ta cốt nhục tái sinh thuật, ta nuôi trồng đại lượng đã chịu thao tác tế bào cơ thể mẹ, này đó tế bào cơ thể mẹ rót vào sinh mệnh. Trong cơ thể sẽ thay thế được vốn có thần kinh võng lạc chế tạo ra trong cơ thể ma võng. Ta có thể thông qua này nói Internet khống chế mọi người, đương nhiên này chỉ là sơ cấp nhất ma võng. Cho nên bọn họ có thể được đến thấp nhất cấp pháp thuật. Nhưng là chỉ cần thực lực tăng lên ma võng cùng nhau tiến hóa. Có thể thi triển pháp thuật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể nói một loại đã chịu hoàn toàn khống chế ma võng pháp sư, Mikasa khiếp sợ không biết làm sao. Này liền giống như nguyên tiêu đối nàng cải tạo giống nhau. Chỉ là lúc này đây cải tạo nhân số là suốt 10 vạn dân cư. Nàng không nghĩ tới mượn dùng vô hạn chi xà nguyên tiêu có thể làm được loại trình độ này, ngươi. Tưởng toàn bộ bồi dưỡng thành dấu vết kiếm sĩ, Mikasa run giọng nói, đương nhiên không. Phải, nguyên tiêu lắc đầu cười nói, dấu vết kiếm sĩ nhiều nhất liền ngươi một cái, bọn họ chỉ có thể xem như suy yếu bản, sẽ không có được tâm linh lĩnh vực, nhiều nhất lực lượng phương diện sẽ viễn siêu thường nhân, đồng thời có thể phóng thích một ít cấp thấp pháp thuật. Quan trọng nhất chính là bọn họ hoàn toàn bị thao tác, chỉ cần có yêu cầu. Vô hạn chi xà thậm chí có thể thao tác bọn họ đại não tư tưởng cùng hành động, ngươi rốt cuộc có. Cái gì đại động tác, Mikasa thở dài nói, kinh thương, nguyên tiêu cười nói, hắn không có nói cho. Mikasa chính là, loại này cải tạo mới là vô hạn chi xà vô hạn phân liệt chân chính năng lực, vô hạn chi xà cái này. Huyết mạch võ trang chế tạo lúc ban đầu, chính là vì chế tạo một cái tuyệt đối sẽ không phản bội. Đồng thời có thể tạo thành cục vực ma võng hệ thống. Một loại người thường trải qua cải tạo là có thể phóng ra pháp thuật thượng chiến trường khủng bố. Binh chủng, cắn nuốt năng lực có thể đoạt lấy mạnh nhất loại pháp thuật. Chế tạo vu sư mạnh nhất đơn thể chiến lực, vô hạn phân liệt năng lực. Còn lại là dùng rẻ tiền nhất đại giới. Cải tạo ra một con đã chịu tuyệt đối thao tác cao giai thi pháp giả đại quân, nhị giai vô hạn chi xà. Tự nhiên không đạt được loại trình độ này. Nhưng là hắn yêu cầu cũng không phi chính là một ít học đồ giai thi pháp giả. Thông qua trong cơ thể huyết nhục ma võng có thể trực tiếp truyền lại qua đi một ít tri thức cùng kỹ thuật, làm mỗi một cái thành dân ở trong thời gian ngắn có được nhất nghệ tinh, kể từ đó. Nguyên tiêu có nắm chắc ở một năm nội đem Lam Long Thành chế tạo thành công nghiệp thành thị, dây. Truyền sản xuất hình thức đại quy mô chế tạo cấp thấp con rối. Đem tại đây tòa thành thị cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra tới. Lấy nơi này vì trung tâm phóng xạ toàn bộ quên đi thế giới. Ở thế giới này kiếm được đếm không hết khổng lồ tài phú từ nô dịch Lam Long thành chủ. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là tiến vào thành bang liên minh quang não Internet tại đây trung gian. Nguyên tiêu hoảng sợ phát hiện không ít thế giới trái cây. Loại này trái cây bản thân chính là hoàng kim ý chí chế tạo. Sau đó tùy cơ rơi dụng ở toàn bộ hoàng kim đại lục. Bóng ma khe hở quên đi thế giới có thể có mấy cái cũng không ngoài ý muốn, chân chính làm hắn ngoài. Ý muốn, là này đó thế giới trái cây rẻ tiền đến khủng bố giá cả, ngoại giới thợ săn hiệp hội giá bán 1. trăm vạn vị diện căn nguyên điểm chí bảo. Ở chỗ này gần bán ra 10 vạn vị diện căn nguyên điểm thậm chí đều bán không ra đi. Tạo thành loại này nguyên nhân chính là bởi vì quên đi thế giới vô pháp tiến vào cốt truyện thế giới. Tạo thành thế giới trái cây không chỗ nhưng dùng mang đến khủng bố giá thấp từ phát hiện điểm này. Trong nháy mắt, Nguyên Tiêu lập tức liền quyết định chế tạo 10 vạn đã chịu tuyệt đối thao tác luyện kim nô lệ. Không tiếc hết thảy đại giới dẫm lên thi hài đoạt lấy tài phú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.